Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay Nero vô thức V, TV, môi dưới. Lặng lẽ nhìn báo cáo một lát. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi. Phẫu thuật loại bỏ tuyến thể của Eva do y quan của Viện Y học Hoàng gia thực hiện. Phải không? Y quan không biết hắn muốn hỏi gì. Ngây ngô trả lời. Kính bẩm bệ hạ. Đúng vậy. À, chính xác hơn. Chúng thần phụ trách phẫu thuật dự kiến bệnh tình. Bởi vì phần loại bỏ tuyến thể là do chính tiểu thư Eva tự tay làm. Trong các trường hợp chữa bệnh của Viện Y học Đế quốc từ trước đến nay. Nero nói, có tiền lệ Alpha loại bỏ tuyến thể không? Y quan ngây người, hắn không chắc Nero rốt cuộc có ý gì. Sợ mình đoán đúng lại sợ đoán sai. Rất lâu sau, mới rất cẩn thận mà cân nhắc trả lời. Kính bẩm bệ hạ, chưa từng có tiền lệ như vậy. Hơn nữa, phẫu thuật loại bỏ tuyến thể ở trình độ hiện tại của đế quốc. Thuộc vào một trong những phẫu thuật nguy hiểm cao. Tỷ lệ thành công còn chưa đạt đến 60 trở lên. Hơn nữa, tình huống của Alpha không giống với Omega và Beta. Alpha một khi loại bỏ tuyến thể, tinh thần lực rất có thể sẽ suy giảm đáng kể, thậm chí hoàn toàn biến mất. Cái giá này thực sự quá lớn, đặc biệt là đối với Alpha cấp cao có chiến lực cực mạnh. Quá đáng tiếc, cho nên dù thế nào, vẫn xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Nero trầm tư một lát, rồi lặng lẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phòng khách quý ở tầng rất cao. Ngoài cửa sổ là vòm trời xanh biếc. Và bên ngoài vòm trời của hệ sao Vương Đô là hàng triệu lối đi khúc tốc đan xen ngang dọc. Nơi các thuyền buôn và hạm đội tuần tra bận rộn, kéo dài ra xa hơn nữa. Đến những nơi mà lối đi khúc tốc không thể bao phủ. Chính là vùng trụ chưa được khám phá tối tăm và cô quạnh. Một ngày nào đó trong tương lai, ở nơi sâu thẳm của vũ trụ mà văn minh nhân loại tạm thời chưa thể chạm tới. Những kẻ địch hùng mạnh không biết sẽ được sinh ra ở đó. Rồi với thế quét ngang ngàn quân, tấn công đế quốc Ngân Hà, đôi mắt đỏ của hoàng đế tóc bạc phản chiếu màu sắc của bầu trời Vương Đô. Nhưng ánh mắt của thiếu niên sâu thẳm như nhìn thẳng vào nơi sâu xa của vũ trụ, chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Sau một lúc lâu, Nero quay đầu lại, nhàn nhạt nói, y quan vô cớ thở phào nhẹ nhõm, lại thấy tiểu hoàng đế giơ tay giữ chặt áo choàng của Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang Kỵ lập tức cúi người ôm hắn vào khuỷu tay. Đi thôi, Alexei, Viện Y học Hoàng gia cách tẩm cung một khoảng. Phải đi qua vườn hoa hồng bạc diệp rộng lớn. Thấy hôm nay trời nắng đẹp. Các chính vụ quan trọng cũng đã được xử lý xong ở viện y học. Nero liền không muốn gọi thuyền xuyên qua đến đón. Mà muốn Bạch Lang Kỵ ôm mình đi bộ về. Tiện thể phơi nắng một lát. Hay là ngươi vẫn muốn ngồi thuyền tuần du? Nero ngước mắt nhìn hắn. Thần sắc có chút hài hước. Ôm ta đi dạo có nặng không? Ta sẽ bảo thuyền xuyên qua xuống. Không nặng, bệ hạ, Bạch Lang Kỵ đang lén nghe pheromone hoa hồng tràn ra từ tiểu hoàng đế. Vừa nghe hắn muốn gọi thuyền xuyên qua, lập tức siết chặt cánh tay. Thần nguyện ý ôm ngài như vậy. Nhẹ thôi, cánh tay Bạch Lang Kỵ đang vòng qua hai chân hắn. Một khi siết chặt, Nero liền lập tức cảm thấy vùng hơi sưng bị kẹp đến đau điếng. Hắn vừa dùng tay đẩy cánh tay kỵ sĩ, vừa tức giận nói, ngươi không phải cũng thấy rồi sao? Lúc lấy mẫu ta đã thành ra thế này, sau đó còn muốn cố ép ra để kiểm tra. Một hàng lang kỵ đang theo sau Bạch Lang Kỵ bực mình thấy thủ lĩnh lang kỵ như dưới chân bôi dầu. Tạch, một tiếng phi nhanh về phía trước vài mét, kéo giãn khoảng cách với họ. Thật sự xin lỗi, bệ hạ. Bạch Lang Kỵ vẫn còn chưa hết kinh hồn, lại phải ứng phó với tiểu chủ nhân đang tức giận trong lòng. Thần về cung sẽ lập tức bôi thuốc cho ngài. Dứt lời, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. lập tức sửa miệng, à, lấy thuốc mỡ cho ngài. Ngài tự mình bôi một chút. Ta tự mình bôi. Nero dùng đôi mắt đỏ xinh đẹp đó trừng hắn. Trong mắt âm lệ lạnh nhạt thường ngày, lúc này trông tròn xoe. Nhưng rất nhanh, hắn cũng quay mặt đi. Khoanh tay nói, được thôi, ta tự mình bôi. Bạch Lang kỵ đương nhiên nghe ra sự tức giận trong giọng nói của hắn. Kỵ sĩ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đáy lòng lại vô cớ có một cảm giác tội lỗi ngọt ngào. Hắn thầm niệm 100 lần tinh thần kỵ sĩ, mới cúi đầu giải thích với Nero. Bệ hạ, chuyện như thế này, ngài tốt nhất không nên ỷ lại thần. Cái này, lễ tiết là một chuyện. Mặt khác, loại này, à, thuộc về kỹ năng tự lập của Alpha. Ngài cũng nên tự mình học được thì tốt hơn. Nero im lặng một lúc, chỉ lặng lẽ mài nanh của mình. Vài phút sau, Bạch Lang kỵ mới thấy hắn quay đầu lại. Thiếu niên nhíu mày thật chặt, khóe môi cũng mím xuống, vẻ mặt đầy quật cường không khuất phục, duy chỉ có ánh mắt ngẩng lên có chút lấp lánh. Ta đã nói ta sẽ không làm được. Biểu cảm nhỏ bé không cam lòng nhưng lại không muốn thừa nhận này, đặt trên khuôn mặt Nero thực sự quá đáng yêu. Có một khoảnh khắc như vậy, Bạch Lang kỵ trực giác một luồng nhiệt ý dâng lên chóp mũi. Còn tưởng rằng mình phải ngất ngay tại chỗ, hắn miễn cưỡng giữ vững thần trí, điều chỉnh lại tuyến đường đang sắp đâm vào bức tường hoa hồng. Rồi lại lắp bắp dạy tiểu chủ nhân, bệ hạ, ngài không nên vội vàng. Cái này quen tay hay việc, làm nhiều lần thì sẽ thuần thục thôi. Nhưng khi ngài luyện tập, tốt nhất nên chú ý lực độ một chút. Ngài khi ra tay với chính mình, à, luôn tàn nhẫn như vậy. Cách chương.